Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử có mặt tại giảng đường Chánh Trí chùa Xá Lợi. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối an lành. Kính thưa tất cả quý Phật tử, bữa hôm có một gia đình ba thế hệ, ông bà rồi ba mẹ với là mấy đứa con. Thì ông bà đó là cỡ tuổi thầy thôi, mà giờ người ta làm ông ngoại bà ngoại rồi. Rồi hai vợ chồng trẻ này thì chắc khoảng 30 mấy tuổi. Rồi hai đứa con, tức là hai gia đình nhỏ. Ông bà ngoại này có hai cô con gái có gia đình. Bây giờ là đi hai gia đình nhỏ là có thêm hai chàng rể, rồi thêm 4 đứa cháu. Thì mấy đứa cháu nhỏ nhỏ mùa hè mà khoảng 6-7 tuổi, 7-8 tuổi vậy, thì thầy để ý là các cháu nó rất là năng động. Có lẽ là nó ở nhà nó không có rộng rãi đó, ra chùa nó rộng, cái nó chạy nó nhảy, nó la làng. Thì hai cái người mẹ đó, hai người mẹ trẻ đó, là cái cách xử lý với mấy đứa nhỏ, thầy quan sát, thầy để ý, thầy thấy hét với mấy đứa nhỏ, la với mấy đứa nhỏ, cả hai bà mẹ giống nhau, hai chị em cái nết giống nhau, cho nên đẻ ra 4 đứa cháu cái nết giống y chang luôn. Thầy nói bình thường để mấy đứa nhỏ nó chơi đi con, nó la cũng không có bể chùa đâu. Nó la sùm không có nói chuyện được, nó thì con cứ nói bình thường, còn nó la kệ nó, còn không để ảnh hưởng thì cứ kêu nó ra ngoài sân nó la. Mà không, kéo nó vô, ngồi kế đây, không được chạy, không được la, không được nói lớn tiếng. Thầy nói rồi, ba không, không chạy, không la, không nói lớn tiếng là ba không. Xong rồi á, thầy mới hỏi thăm mấy cháu đó học hành như thế nào. Thì lớp con báo cáo, lớp mẹ báo cáo, đủ các kiểu hết. Có một điều thầy thấy ngạc nhiên là những câu hỏi thầy hỏi dành cho trẻ con, người lớn dành trả lời. Kỳ quá, để cho con nít nó tự trả lời. Tức là mình chặn đứng cái sự tư duy tự chủ, chặn đứng cái khả năng độc lập suy nghĩ của các cháu. Thí dụ hỏi con mấy tuổi, nó 8 tuổi rồi đó thầy. Làm thầy cũng hơi quê quê nữa, mình hỏi nhỏ mà tự nhiên mẹ nó trả lời. Thì thầy cũng khen mấy đứa nhỏ, thầy nói mấy các con học giỏi. Thì các bà mẹ này luôn kể rằng là nhà con là quản lý rất là kỹ, mỗi ngày đi làm cực vậy đó, nấu cơm ăn cơm xong đón con về là tụi con phải đem bài ra dạy, hỏi nó học được mấy điểm rồi này kia vân vân, kèm kẹp nó như vậy mới được. Thầy nghĩ đây là một cái vấn đề rất là bình thường, nhưng có khi nào mình đặt ra một dấu hỏi là tại sao con của mình nó tăng động như thế? Mình cứ đổ thừa cho nó là con nít phá phách, con nít lóc chóc. Thầy nói không có đâu, không phải con nít nào nó cũng như thế đâu. Có đứa nó cũng sẽ điềm đạm. Mình khéo uốn nắn nó, mình dạy dỗ nó, cái tánh của nó là một chuyện, nhưng chúng ta tập cho nó là một chuyện khác. Theo khoa học thì chúng ta dạy con từ lúc nào quý vị? Dạy từ lúc nào? Đây nói theo khoa học nha. Từ năm mấy tuổi? Hả quý vị? Mấy tuổi? 3 tuổi hả? Chậm mất. 5 tháng tuổi trong bào thai. Thầy có nói chuyện với lại một vài bác sĩ sản khoa, mấy em Phật tử chùa mình. Nó nên tháng thứ 5 là các bé nó có thể nghe được. Trước đó là nó cảm nhận thôi, tới tháng thứ 5 là nó nghe hoàn toàn, nghe được hết tiếng nói của người người nào mà trao đổi với mẹ nó, xung quanh mẹ nó có thể nghe được qua thành bụng. Thầy ngạc nhiên, thầy nó 5 tuổi vậy à. Trong khi mình tụng kinh Vô Lan, thấy Đức Phật nói không, tháng thứ 6 lục căn vừa đủ, 7 tháng thì đầy đủ dốc hình, nhớ không? Thầy cứ đinh lên là tới tháng thứ 6, nhưng mà đúng là phải nói thời đó Đức Phật nói như vậy là quá chuẩn xác, nó nghe được. Cho nên người ta có chương trình thai giáo, tức là hướng dẫn cho các ông bố bà mẹ dạy con cái trong bào thai. Dạy cái gì? Dạy biết yêu thương, dạy biết thông cảm. Thì chính bố mẹ phải cư xử với nhau bằng yêu thương, bằng thông cảm, bằng hiểu biết. Chứ còn quát nạn chữ lộn với nhau, tưởng đâu giác cái ba lô đó nó không biết hả? Nó nghe hết. Lý do gì sao đẻ ra đứa con nó không thích gần ba nó? Quý vị không thắc mắc, đúng không? Cứ nói là khắc khẩu, không hợp nhau. Nhưng rất khoa học, nó đã chứng kiến điều đó ngày này qua ngày khác. Từ khi nó nghe được, nó cảm nhận được lúc mới 5 tháng tuổi trong thai mẹ. Nó bị ám ảnh, nó bị hoảng loạn, nó bị sợ hãi. Cho nên làm sao mà nó tìm được cái sự bình yên khi nó tiếp xúc với lại cái người mà đã từng khủng bố nó. Nhưng mà không biết, cái người đó không biết. Hôm nay thầy muốn chia sẻ với lại quý vị một cái cách nuôi dạy con. Dù thầy không có con, theo tinh thần từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Người ta nói rằng Bhutan là đất nước có chỉ số hạnh phúc đứng đầu thế giới. Bởi lý do thứ nhất là nhà vua là Phật tử thuần thành. Lý do thứ hai là nơi đó nó rất an toàn, không trộm cắp, vân vân. Thứ ba là thuần ăn chay, vân vân chẳng hạn. Thứ tư là môi trường tốt lành. Thứ năm là văn hóa không xen tạp bởi ngoại lai. Mình xin thường trú ở đó người ta không cho. Cho có bao nhiêu tiền ta cũng không cho. Không cho đất nước đó không cho, không cho nhập cư. Nhưng khi thầy đọc một vài quyển sách về giáo dục Phật giáo ở Bhutan của các sư, thầy mới thấy rất đặc biệt. Không dạy trẻ con, dạy cha mẹ. Và cha mẹ có trách nhiệm phải dạy con cái. Còn mình bây giờ mở ra khóa tu mùa hè rồi tùm lum tùm la thanh thiếu nhi, dạy mấy đứa nhỏ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà thời gian mình dạy cho nó được bao lâu? Ngắn lắm, ít lắm. Còn cha mẹ ít nhất và gắn bó nó 18 năm cho tới khi nó vào đại học. Phải không các vị phụ huynh? Ở đất nước Bhutan, trẻ con đi học về, về nhà trước cha mẹ thì ở đó chờ cha mẹ, còn không đi vô chùa. Ở Lào cũng vậy nha, thầy đi Lào đã thấy đó. Tức là trẻ con đi học ở trường ngoài đó, xong buổi chiều vô chùa học tiếp một buổi nữa, học đạo ở trong chùa, rồi cha mẹ tới đón. Và cha mẹ đi làm về trễ đó, không bao giờ hỏi con hôm nay là được mấy điểm, mà họ hỏi rằng con ơi, hôm nay con có làm cho ai mỉm cười được không? Cách giáo dục con hay không? Hoàn toàn khác với chúng ta. Câu này thầy có nói với lại một vài người, thì có người họ đồng tình, nhưng mà có người nó thay. Con nít bây giờ nó vô lớp nó quậy ghê lắm, cho nên nó đánh lộn, nó gây lộn này kia bình thường. Nó hỏi câu đó nó không thiết thực. Thầy nói tập hỏi đi. Con mình nó sẽ nói thật. Nó nói thật mình sẽ biết được nó đang bất ổn về vấn đề nào, với người nào trong lớp học của nó. Thay vì mình hỏi là con học được mấy điểm, Mình có gây áp lực cho con không quý vị? Có không? Có. Nó học giỏi nó có áp lực không? Vẫn áp lực để bảo vệ thành tích. Phải không? Còn nó học kém hơn, nó sẽ bị áp lực phải phấn đấu vì nó nhìn được sự biểu môi của mẹ, ánh nhìn gắt gỏng của bố. Áp lực chứ. Vô học trong lớp nó cũng áp lực mà. Cho nên bố mẹ ở đất nước mà có chỉ số hạnh phúc đứng đầu thế giới, người ta không hỏi con sau một ngày đi học rằng là hôm nay con được mấy điểm. Thay vào đó họ sẽ hỏi hôm nay con có khiến ai mỉm cười không. Thì mình thấy cái nền giáo dục này hoàn toàn khác chúng ta. Không phải mình vô trách nhiệm với con, không phải là mình không đẩy được con mình phát triển thêm trí giác, phấn đấu trong học tập, nhưng mà phải dạy trẻ ngay từ nhỏ biết cách sống hoan hỷ, từ ái. Một đứa trẻ mà nó làm cho người khác mỉm cười có nghĩa rằng nó có một thiên tư đỉnh đạt và có sự tỉnh thức. Nó phải sống tốt, nó phải tự kiểm soát được những hành vi của nó, những lời nói của nó để người khác không buồn. Người khác không buồn mà còn phải khiến cho người khác vui nữa kìa. Đó mới là mục tiêu của bố mẹ. Quý vị thấy lạ không? Còn mình nhiều khi ngộ lắm, không biết giận ai. Tới gặp mình cái mặt cũng vậy, nhìn thấy cái thì mình muốn né liền. Có một cái gia đình đó nhờ thầy gửi giùm đứa con của họ vô một cái quán đó làm. Cái quán đó là quán chay, một cái nhà hàng chay, Phật tử của chùa biết. Tại vì có một lần mình ghé đó, mình ghé đó nguyên đoàn đi từ thiện đó, ở miền Tây về mình ghé đó ăn cơm đó. Cái ta biết, ta nhờ. Thầy nói cái này khó nói quá, cứ tới xin trực tiếp đi. Tại ở cùng với nhau trong một cái khu phố mà. Nó xin rồi, không nhận. Tại nó phải có lý do. Nói cháu đã từng làm ở đó 2 lần rồi, nghỉ rồi, giờ xin vô lại không cho. Thì hôm rồi cái cô chủ của cái nhà hàng đã tới thăm, thầy cũng tà lanh tà lẹt, thầy hỏi. Cô chủ nói trời ơi, sư phụ ơi, cái cháu đó cái mặt của nó không có vui. Từ sáng tới chiều, lúc nào nó cũng chầm dầm, nó cũng sụ mặt, nó cũng chim biểm, nhưng mà không biết nó buồn ai, nó giận ai. Mà ngày nào cũng như ngày nấy, mà nhắc nhở nó rồi nó cũng y như vậy. Thầy cũng quên. Thầy nói trời đất ơi, đi làm quán ăn mà cái mặt hãm tài gì sao có khách. Cái cô chủ nó đúng, sư phụ nó đúng, con không dám nói mà sư phụ nói, con mới nói. Trời, có khi đúng là cái miệng mồm của mình nó tai họa dễ sợ. Thầy dùng những cái từ dân gian. Năn nỉ nó cười, nó không cười. Nó có gì vui đâu mà cười. Trời đất quỷ thần ơi, có nhiều khi không vui mình cũng phải cười. Đúng không quý vị? Không đợi vui mới cười. Mình cười để mình tự tạo ra một cái niềm quan hỷ, không phải giả tạo gì hết. Phải thật sự đó là quan hỷ tận ở trong tâm. Có khi mình không cười nhưng gương mặt mình nó tươi. Còn có nhiều cười mà nhiều người cười mà nó giả tạo đó, mình nhìn nó thôi khỏi cười cho rồi đi, nhìn chán quá. Cho nên cha mẹ hỏi con rằng hôm nay con có khiến ai mỉm cười không, khẳng định một cái lối giáo dục con thực ra không ngừng phấn đấu để sửa đổi những tánh nết của mình, những tập khí của mình, những thói quen xấu của mình. Trẻ con nó ở trường nhiều hơn ở nhà mà. Ở nhà với ba mẹ có một buổi tối thôi, buổi chiều tối thôi. Có một chút xíu ăn cơm, nói chuyện này kia là nó phải đi ngủ, hoặc nó đi học rồi nó ngủ giờ giấc khác với mình. Còn nó ở trong trường, trong lớp, lúc trẻ con còn nhỏ, tiểu học đó, là nó ở trong trường lớp nhiều hơn, nhiều khi học cả ngày. Cho nên khi cha mẹ hỏi con có khiến ai mỉm cười ngày hôm nay không, có nghĩa rằng đang động viên con, đang nhắc nhở con một cách rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra nó cũng nặng nề lắm. Để con cái sửa đổi được cái nết của mình, cái tánh của mình, cho người khác cười, nó phải thông minh hơn, nó phải suy nghĩ chín chắn hơn. Chín chắn theo kiểu trẻ con thôi, chứ không phải của người lớn. Có nghĩa rằng nó thuần hơn. Và cái đơn giản nhất là nó không nói dối, nó không nói xạo, nó không có những hành động khiến cho người lớn bực mình, phiền não. Chùa mình đó có mùa hè có mấy đứa nít tới ở, nói thiệt là có cháu cũng ngoan nhưng mà có đứa rất là phiền, phiền vô cùng. Mới hiểu ra được rằng là cha mẹ không có thời gian cho mấy cháu này, đi làm nhiều quá, làm suốt. Cho nên là các cháu có lúc nó nói chuyện mình thấy nó thơ ngay, nhưng mà có lúc xin lỗi rất khoan. Rất khoan là do không có người lớn, không có người lớn kèm kẹp hướng dẫn. Thí dụ như mình nói chuyện nó chen vô, nó chặn vô, nó nói leo, hoặc là nói chuyện không đầu không đuôi, không chủ từ, nói trọng trọng. Rồi ở dơ, rồi có những cái cách sinh hoạt phải nói rất là hoang, không có một cái nề nếp chi hết. Rồi mấy thầy nhắc nhở nó cãi lại với một cái thái độ đó là thầy thấy ở nhà là chắc ba mẹ nó thua nó rồi. Thầy đảm bảo nó ở chùa như vậy có nghĩa rằng ở nhà ba mẹ đã thua nó. Không lớn nha, mới 10 tuổi thôi. Thầy nói cái kiểu này đi ra ngoài làm sao ta, làm sao nó trưởng thành được. Nó vô lớp học có khi nó làm đại bàng nữa không chừng. Có cái máu đó, thích làm đại ca. Hai ông nhỏ gây lộn đánh lộn nhau thôi. Nó còn chỉ đánh vô đây nè, ở đây mới có nhiều máu. Trời ơi, y chang như trong phim, không khác một chút luôn. Mà nó mới 8 tuổi thôi, quý vị có chịu nổi không? Rồi nó thôi chết rồi. Bây giờ làm sao? Nếu như ở chùa có một vài thầy nó khác, tại mùa hè là chùa mình là trường hạ, nó ảnh hưởng nhiều tới sự tu tập của đại tăng, của chư tôn đức mấy chục thầy. Giờ ngồi thiền nó còn giỡn, nó la sùm. Kêu lên phạt quỳ hương xong, cũng khóc lóc rồi xuống sám hối năn nỉ rồi, xong buông ra, nó là nó, mình là mình, không dính gì nhau. Môi trường gia đình, rõ ràng cha mẹ đang bỏ ngỏ, không có sát sao với con cái, còn lại chỉ là la, là hét, là hâm he, là nạt nộ. Cho nên con cái nó cảm nhận, nó không đón nhận được tình thương là một phần. Thứ hai là tập khí của nó tha hồ mà nó thả ra, thuật ngữ Phật giáo gọi là buông lung đó. Không có ai để mà kiểm soát, để nhắc nhở, để dạy dỗ. Có thì chăng thì cũng la nó, nạt nó, bắt nó làm theo ý mình. Nó cần một lời giải thích, chúng ta không giải thích. Cho nên tốt nhất là phải dạy ngay từ nhỏ. Cho nên ở đất nước này người ta không có dạy con bằng những bài toán. Người ta không bắt đầu dạy con những bài toán giống như mình. Người ta không dạy những bài học về tiếng Anh. Mà người ta dạy đứa con bắt đầu biết cúi đầu chào người lớn. Người lớn hơn là phải chào, chứ không nói chi các cụ già. Thầy thấy có gì mấy gia đình đi tới chùa thầy, mấy đứa nhỏ gặp thầy trương mắt nó nhìn. Thầy phải chắp tay thầy chào nó chứ, thầy nói A-di-đà Phật chào con. Có đứa nó không thèm chào lại nữa. Là mình biết ngay là một phần là do cái nết của nó, một phần là do gia đình không có giáo dục con cái đúng mức. Cũng thương là gì, phải lo cơm áo gạo tiền, phải đi làm suốt ngày rồi làm sao. Cho nên điều thứ nhất, ở đất nước Bhutan này người ta dạy con là cúi đầu chào người lớn, chào trưởng bối, chào các cụ. Người ta dạy đứa con biết chia đôi cái bánh cho bạn trong lớp học, cho trẻ con trong xóm. Người ta dạy đứa con á, biết cách buông tha cho một con kiến trên đường tìm về tổ. Quý vị thấy cách dạy hay không? Tức là đứa nhỏ đó người ta dạy kỹ như thế, ngay từ nhỏ bắt đầu lúc nó biết đi, lúc nó biết nói, chập chững, cha mẹ làm gì cũng phải để tâm tới con cái và dạy những điều đó rất kỹ. Nó không đơn giản là lễ giáo, là văn hóa, mà nó còn phản phất tinh thần từ bi của Phật giáo Đại Thừa, điển hình đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Rất đặc biệt người ta dạy đứa con là không chặn đường đi của kiến con à, con phải có trách nhiệm hướng dẫn cho nó đi về tổ, nó đang lạc đường. Cha mẹ đưa ra những cái hình ảnh, thí dụ nếu một ngày nào đó con đi với ba mẹ đi qua một cái cánh núi này, con lạc ba mẹ như thế nào, đứa trẻ nó khóc nó sợ. Ta đưa cái hình ảnh đó, ta nói rằng con kiến nó cũng đang buồn, đang khóc, nó đang tìm mẹ nó đó, con không được chặn lối nó đi nha, con phải buông tha cho nó. Còn mình lấy chân đạp, lấy tay dí nhiều quá, phun dầu hôi đốt, có không? Có, kiến lửa nhiều quá trong nhà là đốt. Có một số thói quen vô tình tăng thêm cái nghiệp sát, phát triển thêm cái tánh hiếu sát của chúng ta. Cái đó chúng ta thừa hưởng từ đâu? Từ cái nếp sống quen của gia đình mình, những người lớn hơn. Mình thấy người lớn hơn làm, có khi bắt mình làm nữa. Mình không làm là mình bị rầy, mình bị la, cho nên mình cũng phải làm. Có một gia đình đó ở nước ngoài đi tới chùa thầy, có mấy đứa nhỏ dễ thương lắm. Thầy thấy nó ăn kẹo xong cái nó để cái giấy kẹo bỏ nó đút vô túi nó. Nó không tìm ra sọt rác, nó đút vô túi. Trong khi mấy gia đình Việt Nam cũng đi tới cùng lúc, tức là họ tới đó, họ tới chung với nhau đó, thì mấy đứa nhỏ là dục đầy hết. Ăn rồi dục, ngồi ngay đó nó dục xuống bỏ ngay cái chân, rồi mẹ nó lụm lên cười hề hề. Thầy thấy cái cháu bé đó nó nhỏ thôi, nó 4 tuổi thôi, thầy đã đưa rác cho thầy, nó không đưa là không, nó đút vô túi nó, nó đi kiếm cái sọt rác. Do đâu? Do giáo dục. Đúng không quý vị? Ông bà mình chỉ nói thôi là dạy con dạy từ thuở lên ba, phải không? Thực ra không phải, dạy con từ thuở còn thơ. À, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, đố dám dạy. Mấy anh à, trả lời đi, dám không? Nói một câu thôi, thấy cái cảnh liền. Mình quan sát, mình sẽ thấy được gia đình nào có một cái nền giáo dục tốt từ cha mẹ, con cái nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng thiện rất tốt. Gia đình nào có một cái truyền thống văn hóa về giáo dục tốt, con cái sẽ rất là ổn định. Và ngược lại, có nhiều gia đình chỉ biết kiếm tiền, thả con cái thấy muốn làm gì làm, nó nít mà để cho nó tự do thoải mái. Đó đúng, hãy trả nó trở về đúng tuổi thơ, như mình có trách nhiệm để sau tuổi thơ đó nó được yên lành khi nó trưởng thành. Đúng không quý vị? Chứ mình để cho con của mình muốn làm cái gì làm, muốn nói cái gì nói là không thể được. Nó vô công ty nó làm mà nó leo với sếp thì thôi chết rồi. Mày chỉ còn một con đường thôi, ao thôi, chứ không làm gì được hết á. Không phải chuyện của mình cũng xí vô. Sức khám phá và sự sáng tạo của trẻ con là vô tận. Chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn nó, nhưng phải hướng dẫn cho đúng. Thấy một đàn kiến, người ta dạy con à, không được chặn lối đi, kiến đang lạc đường tìm về với tổ, tìm về với mẹ. Và mình hướng dẫn nó cái cách để cho nó làm như thế. Ta thấy nhiều đứa trẻ tới chùa rất dễ thương, rất ngoan. Có những cái con côn trùng bay tới, đậu lên, nó dễ thương lắm. nó bồng xuống, nó cầm xuống mà nó nâng niu, thương yêu ghê gớm lắm. Còn có nhiều đứa tới là nó bóp con này, nó bắt con kia, thậm chí chó trong chùa nó còn dí, nó đập. Trời ơi, hết phương, thầy phải gọi gấp. Thầy nói, con ơi, chùa hết chịu nổi cái khối nghỉ hè rồi, không chịu nổi nữa. Bảy đứa nó sáp vô, chùa thầy nó loạn cào cào lên hết. Có thầy thì nó im re, chỗ nó làm dễ thương lắm. Nó lên tụng kinh, nó ngồi dễ thương lắm. Nhưng mà mấy thầy vừa quay lên tụng kinh là nó khiều qua, nắm áo tràng giật lại, giật tới, giật lui. Phải cử một thầy ở đó canh, trời ơi, nó đi tu, đi học hè mà mấy thầy canh như canh tù rồi chết rồi. Mấy thầy nói, thôi sư phụ, tụi con còn phải tu, nó mệt quá. Cộng nghiệp với mấy đứa này mệt quá. Thầy nói, nít mà, chỉ dạy nó. Cho nên người ta dạy con không phải dạy bắt đầu từ những bài học về toán, về ngôn ngữ, vân vân, mà người ta dạy con bằng những bài học mang đầy tính đạo đức, tính nhân ái, hay nói khác hơn, tức là từ bi và trí tuệ. Biết cúi đầu chào người lớn, bất kể ai lớn hơn là phải cúi đầu chào. Chùa mình có một Phật tử lớn tuổi, có nhiều người mét với thầy là chào không chào lại. Thầy có dịp thầy hỏi, nó nhỏ hơn con, nó phải chào con trước chứ. Nó không, người ta chào thấy đâu có chào. Nó còn không thấy, con đâu có mất lịch sự tới cái mức mà người ta chào không thấy. Mà không lẽ 10 người nó dối hết à, ta đặt điều đặt chuyện à, ngộ vậy. Thầy nói, mình lớn mình chào trước cũng có sao đâu con, đâu có gì đâu. Tiếng chào cao hơn mâm cổ mà, phải không? Nico Minh Thông phải chào chứ. Người ta chào mình không chào lại, cái đó là không có lịch sự, không có văn hóa. Xong rồi làm bộ nói kiểu này kiểu kia, nó không thấy. Thấy chứ sao không thấy? Người ta kêu ta chào kế bên, ta nói lớn sao không thấy? Chắc lúc đó đang mắc bận cái gì đó, bận giận, giận hờn, vu vơ, buồn, tức, ghen, tị gì đó, cho nên gặp tao không thèm chào, cho mày quê chơi. Người ta dạy trẻ con biết cúi đầu chào người lớn hơn. Một cái nét văn hóa chúng ta gọi là thuần về đạo đức hiền lương, nhưng sâu thẳm là giá trị từ bi. Đây là một giá trị tâm linh rất cao trong đời sống của người dân Bhutan. Và cha mẹ có trách nhiệm dạy con cái. Tinh thần thương yêu bạn bè, chia sẻ. Ta dạy con, người ta có thể chia cho bạn một cái viết, bẻ đôi một cái bánh, có thể nhường viên kẹo cho bạn. Người ta dạy con như thế. Bên đây ngược lại, quý vị thấy đấy, có một vài chuyện ồn ào phụ huynh vô trường hành hung các bảo mẫu, các cô giáo mầm non đó, trong cái chuyện mà thấy con của mình bị mấy đứa bạn kia nó chơi nhau đánh lộn rồi đánh lại người ta, suối con mình đánh lại người ta, cô giáo can ra rồi vô gây gỗ với cô giáo, hành hung cô giáo. Giống như vừa mấy tháng trước xử án cái chuyện mà ông bố với lại cái ông anh bảo vệ cái đứa em của mình, đứa con mình đánh cái đứa bạn học đánh chết đó, phải không? Hành động nó không chấp nhận được. Trẻ con chơi nhau, nó xích mích nhau, mình người lớn mình phải bình tĩnh. Con mình xót rồi, con người ta không xót à. Mình đẻ ra con rồi, người ta đẻ ra bịch gạo à, phải không? Mình đẻ ra cục vàng, người ta đẻ ra cục gì? Cũng là cục kim cương. Trời ơi, con của bà là con Công, con Phượng à. Quý vị biết ai nói không? Con của mày là con Cú, con Vọ. Con của mình thương thì con người ta cũng xót. Trẻ con nó xích mích với nhau, người lớn phải hết sức bình tĩnh để mình hóa giải và dạy cho con của mình cái cách sống từ ái, sống dung hòa. Chứ ai mà đi suối con đánh lại người ta, Cho dù là con mình nó đúng, bạn kia nó sai, nhưng cũng phải nói với cái cách của người lớn, không như thế được. Thầy nhớ hồi nhỏ đó, thầy chơi trong xóm đó, thầy cũng đánh lộn. Thì phải giấu cho kỹ, về nhà mà bị phát hiện là thêm một trận đòn nữa. Trời Phật ơi, thầy ức lắm. Mình đã đánh lộn với người ta, mình bị thua rồi, còn về nhà cũng bị thêm một xô nữa, một trận nữa, là kiểu này thôi, khỏi gây lộn với ai nữa. Nhỏ cũng thích làm bá chủ gió lâm ghê lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bập tai liền à. Ngay cả cao hơn thầy cũng phóng lên thầy quánh. Quánh không lại người ta cũng quánh. Mà con nít ở dưới quê nó kỳ lắm nha. Thấy mình gây lộn cái đưa tay ra, đứa nào đánh trước là cha đánh cha là con. Cái mình nổi máu giang hồ mình đánh trước. Mình đứng dưới nách nó sáng bạc tay, cái mình xiển niễn mình lăn dưới đất rồi. Vậy mà cũng đánh trước là cha đánh sau là con. Cái cách đó là cái cách khiêu tháng đấu tranh. Cái cách đó mà không hiểu sao con nít ở sớm thầy nó như vậy. Sớm quý vị có không? Không hả? Ở sớm thầy hồi nhỏ là vậy đó. Quý vị biết rồi, hôm rồi cả tuần rồi, có một cô giáo cũ của thầy gửi cho thầy một cái hình, một cái bàn học cũ mà thầy đảm bảo thế hệ 7X, 8X mới biết cái bàn này. Cái bàn đóng nó dính liền với cái băng ghế. Cái bàn nó nghiêng nghiêng vô cái người mình. Ở trên cái bàn nó có cái rảnh để thước, để viết. Có ba cái lỗ để ba bình bực. Có cái học mình để tập viết. Phải ai phải từ 50 tuổi trở lên mới biết cái bàn này. Trời ơi, thấy cái bàn nó tự nhiên nguyên một cái ký ức xưa nhớ lại. Thầy nhớ năm đó là năm 1978. Châu Đốc là nước ngập hết. Nước ngập mênh mông hết. Nguyên cái chợ đó không có con đường nào khô hết, đi bằng xuồng hết. Thầy đi học cũng bằng xuồng. Thầy nhớ mấy anh chở bơi xuồng chở đi. Chở cái nhà nào không có xuồng là kêu. Cái chạy qua, bơi bằng tay nha. Chở tới trường học, leo lên ngồi trên ghế, rút cái chân chứ không dám thả xuống. Thả xuống biết tại sao không? Cá linh nó rỉa, cá nó nhiều ghê lắm. Nó lội bay vậy, thò tay xuống bắt nữa mà. Lùa cá rồi này kia. Cởi áo đi học ra đó, rồi cột hai cái áo lại, hai thằng làm cái lưới, kéo cá linh, dí cá linh, dính cũng được mấy con. Mà cá đó nó lanh lắm, cá chốt, cá linh, rồi cá thiểu, rồi nó rỉa chân. Nước nó ngập ở dưới này nè, ngồi rút cái chân. Trời, nhìn cái bàn học đó, nguyên một vùng trời ký ức ngày xưa nó sống lại. Cái thời khó khăn, thầy nhớ nhất là cái bình mực. Thời đó thầy còn viết cái bút ngòi lá tre, chấm mực viết được ba chữ thôi, chứ không viết được nhiều hơn nữa. Là nó hết mực là phải chấm. Tay chân là dính tèm lem tố lụa. Đố quý vị hồi đó thầy xài mực gì? Mực màu gì? Thầy xài mực màu xanh dương. Mà hồi đó là viết cái cuốn tập mà người ta làm bằng sắt mía đó, bằng rơm đó, quý vị nhớ không? Mình viết cái nó tróc cái miếng rơm, cái miếng sắt mía ra nó lủng cái lỗ cuốn tập luôn. Mấy cái đứa 2K này làm gì biết cái tập đó. Nó vàng khè giống như là cái bàn này đây nè con. Rơm rạ làm sao là cái màu nó y vậy đó. Phải không mấy cô? Viết bằng cái bút ngòi lá tre, viết nhanh, viết mạnh là nó tróc ra. Thầy xài màu xanh dương thôi. Cho tới năm lớp 9 thầy đổi qua, thầy xài màu xanh lá cây. Lá còn xanh như bọn anh còn trẻ. Mà cái một cái ô tập nó có bốn cái ô nhỏ, nhớ không? Nó có 4 ly, một ô lớn nó có 4 ly, thầy viết 3 ly thôi, hà tiện để có thể một trang đó mình có thể viết thêm được 5 hàng nữa, 5-6 hàng nữa, viết tràn ra bên trái, viết tràn lên trên, tràn xuống luôn. Thời đó khó lắm, học được lãnh thưởng, thầy nhớ thầy lãnh thưởng được có 3 cuốn tập thôi, 3 cuốn tập manh. 3 cuốn tập giấy manh là không có cái bìa, không có bấm kim luôn. Phải không Sương? Sương đó là bí thư biết rồi, làm chủ tịch biết rồi. Đó cho học trò 3 cuốn tập thôi đúng không? Trời ơi, mà học sinh giỏi đó là được 3 cuốn tập. Giỏi lắm, xuất sắc là được 5 cuốn thôi. Tiên tiến là 1 cuốn thôi. Thầy nhớ đó. Nhưng mà tới khi lên cấp 3 thì thầy xài mực màu đen. Đầu tiên là thầy xài mực màu xanh dương, mà thầy nhớ đó là không có, tức là chỉ có mua một cái bình mực đầu tiên thôi, sau đó mới mua cái cục mực, quý vị nhớ không? cái cục nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, về mới chế nước sôi vô mới pha ra, mà mình có biết công thức đâu, có khi nó lật nhớt cả trời ơi, rồi có khi nó đậm, phải tự pha tay chân tèm lem túi lụa. Đố mấy đứa con thầy đi học bằng cái gì, sách cái gì đi học? Ai nói vỏ đệm á? Đúng. Nhưng mà cái vỏ đệm không phải quai, cái quai. Mấy đứa này mày cười làm tao quê con. Cái vỏ đệm nó có cái quai đeo như thế này chứ không phải xách cái vỏ. Đeo rồi nó có cái nắp đậy lại, nó có cái nút, rồi nó có cái khuy để cài lại, nhớ không? Hồi đó thầy nhớ thầy đi học chỉ có 2 cuốn tập với 1 cuốn sách thôi. 2 cuốn tập để viết là 1 cuốn để học tập đọc, với 1 cuốn là để học toán thôi. Rồi cái cuốn sách là cuốn sách gì? Cuốn sách tập đọc. Chứ không có cuốn sách gì. Thầy thấy bây giờ mấy đứa nít nó vác cái ba lô nó còm lưng luôn. Trời ơi, nó học cái gì dữ gì ta? Nó hồi đó là thầy cũng quải, cái đó cũng kêu cái cặp, chứ thực ra cái vỏ đệm bằng lục bình đang, rồi sách bình mực đi kịch tưng, nó đổ ra nó tèm lem túi lụa hết, tay chân áo quần gì. Thời thầy đi học còn chưa được mặc đồng phục áo trắng nữa nha. Để cho biết nó khổ như vậy. Đời thì nó khổ lắm. Tức là cái thời đó đó, sau 1975 đó, mà nước ngập mênh mông ở chợ Châu Đốc. Tự nhiên nhìn cái bàn đó cái nhớ. Nhớ cái ký ức. Một cái bàn á, nhỏ là 2 đứa ngồi. Còn cái bàn dài hơn là 3 đứa ngồi. Cái bàn nó gắn liền với cái băng ghế, rồi ngồi vô cái ghế đó. Cái xong cái thầy nhìn cái bàn đó, cái thầy sợt lên trên mạng. Thầy thấy có cái trường nào người ta đưa lên cái bàn mà cái bàn xấu quắc à. Nó không đẹp giống như cái bàn của trường học hay là cái trường cơ sở 5 ở chỗ nhà thờ mà đi ra ngoài đường, đầu đường đó. Là cái trường học đó là thầy học, nước nó ngập mênh mông ở chỗ đó. Hồi đó không có tập viết. Tới năm lớp 11 thầy mới chính thức được cho một cây viết hero. Là cả một nỗ lực phấn đấu mới được cái cây viết bơm. Còn trước đó là cây viết bơm Bilot, mà Bilot dởm á. Viết nó bị tè cái đầu, nó xé cái đầu ra làm hai là viết không được. Cái ngồi á, nó mấy nhỏ mặt ngơ ngơ kìa. Mấy đứa con làm gì biết cái viết đó. Chỉ có mấy cô là 8X, 9X trở lên mới biết thôi. Xin lỗi 7X mới biết thôi. Hoặc là sớm hơn nữa mới biết. Chứ còn sau này sanh sao để muộn, tụi bay biết cái gì. Phải không mấy cô? Phải không Sương? Viết mà viết phải nương, không nương là nó sẽ bung cái ngòi ra làm hai, là không viết được. Mà khó mua lắm. Là mua cái ngòi đó mình thay cái ngòi, gắn không khéo là mực nó sẽ tuôn ra nhiều hơn. Là nó cả cục mực là nó lem hết, tập dở. Đi học nó thiệt chứ không ai là sạch sẽ tay chân hết. Nó dính dơ. Vậy mà thầy nhớ có lần cái con nhỏ đó, nó cầm nguyên cái bình mực đó, nó tạt vô cái thằng kia. Trời ơi, con gái mà cái nết của nó giọng đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời. Mà năm đó thầy nhớ là học lớp 3 đó, nó tạt nguyên cái bình mực vô cái mình cái thằng kia. Cái thằng kia trời đứng khóc. Con trai gì mà hèn ghê. Thầy đi tới, thầy lấy cái bình mực, thầy nói nè, mày tạt lên nó đi. Con nhỏ kia nó mày dám. Khỏi chờ mà thằng kia tạt, tao tạt mày luôn. Trời, anh hùng ghê không? Xong nó về, nó mét ba má nó kéo tới nhà thầy. Là sùm làm cho thầy bị một cái trận đòn. Thầy nhớ đời, nhớ kiếp. Thầy ghét cái con nhỏ đó. Mà mỗi lần đi học là đi ngang nhà nó. Cái lúc đó là nước ngập đó. Mỗi lần nó xin quá giang trở đi, thầy nhất định thầy không cho anh Tư thầy là đón nó. Thầy nói không, em ghét con nhỏ này. Nó mét bà má nó tới, nói với má, má đánh em. Cho nên là không chở nó, anh chở nó là em nhảy xuống. Ghê không, hồi nhỏ cái nết mình cũng ghê gớm cái gì đó. Nhưng mà thực ra nước nó chỉ ngập tới đầu gối hoặc là tới bụng thôi. Thôi được rồi, chuyện ngày xưa bỏ qua đi. Xin phép được nói tiếp về vấn đề người ta giáo dục. Giáo dục con cái bằng cách là nuôi dưỡng lòng từ bi. hoàn toàn khác với mình. Cho nên bây giờ mình đổ thừa là cái văn hóa đi thì mình cũng tạm chấp nhận. Rồi mình đổ thừa cho một cái truyền thống. Nhưng thầy nghĩ truyền thống là do chúng ta tự làm, tự nêu ra, tự sắp xếp, lâu ngày nó thành một thói quen, thành một lối mòn. Thì bây giờ chúng ta tạo lại một truyền thống mới đi. Truyền thống mới dạy con nuôi dưỡng lòng từ bi từ nhỏ. Người ta dạy đứa con rất hay, trong bữa ăn con phải biết ơn người nấu cơm, con phải biết ơn người gieo trồng, con phải biết ơn người gánh gạo qua núi rừng. Lòng biết ơn này đã hình thành nên một cái đức tính cho con trẻ, đó là tử tế. Và sự tử tế của trẻ con ở đây nó không điều kiện, nó thuần rồi. Cho nên khi nó ngồi xuống ăn cơm, nó không nói chuyện, nó không ồn ào, nó chỉ thắc mắc những gì nó cần thắc mắc thôi. Và cha mẹ nhắc nhở nó nhẹ: con ơi, mỗi bữa ăn con phải thầm cảm ơn cái người nấu ra bữa cơm này cho con. Con phải thầm cảm ơn những người gieo trồng. Mà ở xứ Bhutan, quý vị biết gieo trồng là cả một vấn đề. Chỉ có mấy tháng, dường như 2 tháng, 2 tháng là nhiệt độ nó ấm ấm thôi, có thể trồng được. Và phải nhớ cái ơn cái người mà gánh như cái thức ăn này từ xứ của họ băng qua núi đến được chợ để bán. Họ dạy con khéo như thế, luôn mang ơn, chứ không phải nghĩ mình có tiền mình mua là mình được quyền. Họ dạy con kỹ như vậy, cho nên lâu dần trẻ con lớn lên, nó đã hình thành một cái tính cách, đó là cư xử rất tử tế. Tử tế như là một cái phản xạ vô điều kiện, không cần ai phải nhắc nhở nữa, bỗng dưng lúc nào nó cũng nghĩ ra những cái điều mang ơn người đối diện, mang ơn những người mà hỗ trợ, mang ơn những người mà đem đến những sản phẩm giúp cho cuộc sống của nó tốt hơn từ những phương tiện này. Đó là một cái nếp suy nghĩ rất từ bi, mới hình thành cho con mình một cái lối sống tử tế. Mà tử tế coi như không cần có điều kiện gì. Họ không trừng phạt con cái khi họ nổi giận, nhưng mà họ ngồi bên cạnh con, họ hỏi rằng: con đang buồn phải không? Con và mẹ cùng thở nhẹ con nhé. Bà mẹ Việt Nam thì như thế nào? Mày tới số với tao nghe mày. Mày làm được không? Mày làm không được mày biến đi. Mày chàn ràng mày chết với tao nghe chưa? Thằng quỷ. Bà mẹ này xin thưa, Bồ Tát Quan Thế Âm chắc cũng không dám xuất hiện. Con cái nó nghịch ngợm, hoặc giả nó làm cái gì đó mình không hài lòng. Thói quen của chúng ta là chúng ta hét lên, chúng ta la lên. Tại vì có một số bà mẹ đi tới chùa đút cơm cho con, thầy nghe trời ơi la làng la sớm. Thầy nói sao kỳ vậy con, cho con cái ăn mà một bữa sao mệt quá vậy. Nó trời ơi, nó nhỏ nhẹ nó không ăn sư phụ, la nó như vậy nó mới chịu ăn. Thầy nói cái cách này hơi lạ, có phải không quý vị? Con người gật đầu kìa. Tức là con cái nó ngọt ngào nó không nghe, mà hét nó, la nó, quát nó mới nghe. Thầy nói cái này là do nó bị chai lì cảm xúc, phải không quý vị? Tại vì thầy tới chùa, thầy có mấy đứa nhỏ, thầy thấy có để ý, có đứa nó rất là biết nghe lời từ nhỏ. Thầy nói con ngồi đây, chỗ này chỗ của con hả thầy, dễ thương không? Gia đình nó giáo dục tốt, nó mới 4-5 tuổi thôi. Con ngồi đây hả thầy, con được ngồi đây hả? Nó khát nước, nó tới gần, con có thể uống được nước này không? Dễ thương không? Do đâu? Cũng do cha mẹ giáo dục, do môi trường. Nhưng mà có đứa chạy tới, nó rờ đầu thầy luôn, nó thầy thầy sao ông Phật có tóc, đầu thầy không có tóc. Trời ơi, nó hỏi nhiều câu khó đỡ. Thầy nói ông Phật có tóc, thầy cũng có tóc. Nó nói không, đầu thầy trọc lóc, thầy nói có, nhưng mà cạo đi. Nó tại sao cạo vậy thầy? Thầy nói nóng nực quá, cạo cho mát. Cái nó quay qua nói ba cạo luôn đi, cho mát giống thầy. Có lúc nó cũng thơ ngây, nhưng mà những cái hành động đó, quý vị thấy không? Mình phải giáo dục nó. Bà mẹ biết nuôi dưỡng lòng từ bi cho con trẻ sẽ không nổi cơn thịnh nộ khi giận dữ, khi bực mình. Vì sao? Vì người mẹ này đã thấm đẫm chất từ bi trong cuộc sống của mình, trong tâm tưởng của mình, cho nên biết cách dạy con. Thay vì nổi giận, quát mắng, mẹ tìm đến ngồi bên. Con buồn mẹ phải không? Chắc chắn hỏi câu này đứa nhỏ nó phải khóc thôi. Chạm đúng trái tim của nó uất ức mà. Cho nên nó mới buồn. Có thể nỗi buồn của nó mình không hiểu, nhưng đối với nó là kinh khủng lắm. Mình người lớn mình bận bá ban vạn sự, lo những việc lớn hơn, cho nên nỗi buồn của trẻ con nó nhẹ như một chiếc lá rơi. Rồi ngày mai nó sẽ hết thôi. Đúng, trẻ con nó mau quên, nhưng nó cũng sẽ nhớ lại khi thêm một lần nữa chúng ta làm cho nó buồn. Cho nên khi người mẹ ngồi kế bên cạnh hỏi, con buồn phải không? Mẹ và con cùng thở nhé. Người ta giáo dục con tốt không? Tức là đang lấy lại bình tĩnh, dạy cho con mình một cái kỹ năng sống trước những biến động của xã hội. Đây là một nghệ thuật. Quý vị đồng ý không? Chỉ vậy thôi. Cơn giận của trẻ con nó như một áng mây trên đỉnh núi, thấy đó rồi tan biến đó theo gió, nếu mình biết cách và có mặt đúng lúc. Như vậy mình trở thành thần linh của con mình. Mình trở thành chiếc phao cứu sinh. Và mình truyền được cái cảm hứng cho con mình bằng cách dạy cho nó những kỹ năng sống rất đặc biệt và tinh tế này. Bà mẹ này tuyệt vời rồi, đúng không? Quý vị tập làm được không? Khó. Ở mỗi lời dạy, mỗi cách hành xử của ba mẹ, nơi đó lòng từ bi không cần thiết phải nói nhiều, mà nó là nếp sống. Giáo pháp Đức Phật không phải để nói, mà là để thực hành. Giáo pháp Đức Phật không phải để diễn, mà để chiêm nghiệm. Cho nên sự thấm đẫm về tinh thần từ bi của Phật giáo đã đi sâu vào tiềm thức của người dân xứ này. Người ta không cần phải nói con phải từ bi, con phải niệm Phật, không. Vì nó là nếp sống, vì nó là quan điểm sống, nó là một lối sống. Và trách nhiệm của cha mẹ là phải hướng dẫn cho con cái và tập cho con cái như là một kỹ năng sinh tồn. Thầy có coi mấy cái clip mấy ông bố dạy cho con, đứa con nhỏ mà nó, cái cách mà để cho nó biết lật lúc mà nó 4-5 tháng gì, thầy không biết, thầy thấy dễ thương thật á. Nó không tự lật được, có nhiều đứa nó mập quá, cái đít nó bự quá, nó nặng quá, nó không lật qua được. Thầy thấy dễ thương, ông bố không phải lăn qua lăn lại tìm cách ông lật ra. Đứa nhỏ nó lật thiệt. Rồi dạy cho nó cái cách mà để tự ở trên giường, để bò xuống ở dưới sàn nhà. Dễ thương thật, cái chân nó ngắn ngủn mà, đâu phải lớn như mình. Phải biết bò ra thò thò từ từ, cà bơi rồi tuột xuống. Trẻ con nó bắt chước rất giỏi, nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta không quan sát, chúng ta không để lòng để chúng ta dạy. Chúng ta giao cái việc đó cho giáo viên, cho trường. Đúng là chúng ta chọn những cái trường mà mình tin tưởng dạy con mình một phần yên tâm, nhưng thực ra cái nếp sống trong gia đình của cha mẹ, của những người thân, đó mới là một cái môi trường giáo dục mà nó gắn liền và tác động nhiều nhất cho con của mình. Phải không quý vị? Bà mẹ ở sạch, mấy đứa con nó cũng sẽ ở sạch. Ngược lại bà mẹ bày hày, xin lỗi, nhìn bộ giò mấy đứa con là thấy gớm rồi. Chắc chắn là như vậy thôi. Cho nên từng cái nắm tay, từng lời nói dịu dàng, từng cử chỉ ôm con vào lòng, chính là một mảnh đất rất màu mỡ để con mình được gieo cái hạt giống từ bi. Nó lớn lên và cha mẹ là cái người chịu trách nhiệm để dọn đất, để làm đất cho nó tơi, cho nó xốp, cho hạt giống từ bi trong con nó nảy nở qua cái sự gợi ý của chúng ta. Tức là tập cho con cái kỹ năng đó. Khó lắm nha quý vị, không phải đơn giản. Thí dụ như là mình có cái ý đó đi, nhưng mà liệu người bạn đời mình có chịu không? Thí dụ chồng mình nói trời ơi sao bà dạy con gì kỳ vậy, giống ở trong chùa quá vậy, thôi hai mẹ con vô chùa tu luôn đi, đúng không? Rồi nhiều khi ông bố ông muốn dạy như thế nhưng bà mẹ mới không chịu. Rồi hai vợ chồng đồng ý, có chừng ông bà nội không chịu, bà ngoại cũng không chịu. Lâu lâu cho nó về quê, nó chơi với ông bà ngoại có nửa tháng nó lên trở thành một con người khác. Phải không mấy cha mẹ, mấy vị phụ huynh ở đây, phải không? Tại thầy thấy có nhiều người tới chùa kể thầy nghe, cho về quê, vợ chồng cũng về chơi với con cái 3 ngày, xong rồi lên gửi cháu lại ở với ông bà, nửa tháng sau đón lên, ủa nó thành người khác, nó lì hơn, nó muốn ngàn nào được ngàn nấy, tại vì ông bà thương, ông bà chiều. Đúng rồi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, lâu lâu mới có cháu về ở vui mà, cho nên chiều, riết hư. Trách nhiệm của cha mẹ nuôi dưỡng từ bi cho con cái, nó được thể hiện qua cách chăm sóc, từ cách cho ăn, từ cách trao đổi nói chuyện, từ cách hướng dẫn cho con làm việc, giải quyết những gút mắc ở trong lòng của con, cho đến cái nắm tay, cho đến những lời nói. Tất cả đều được tận dụng như là một mảnh đất mới được khai hoang. Cha mẹ đang dọn đất, xới đất, làm cho đất tơi hơn, màu mỡ hơn, giúp cho hạt giống từ bi của con mình được nảy mầm và được sinh sôi. Đây là một kỹ năng tốt, một nghệ thuật sống tốt. Cho nên thầy nghĩ rằng chúng ta không cần đeo bám thành tích, ép con mình phải là người giỏi nhất lớp. Không cần phải dạy con mình trở thành thủ lĩnh hay đại ca gì cả. Chỉ cần dạy con mình không cười, không được phép cười khi người khác khóc. Chỉ cần dạy con biết xin lỗi khi đã lỡ gây lỗi lầm. Chỉ cần dạy con không được dẫm lên hoa cỏ. Chỉ cần dạy con biết cúi đầu lễ phép trước người lớn. Chừng đó thôi, chúng ta đang mở ra một bầu trời bình yên cho con mình. Nếu cha mẹ nào dạy con cũng như thế thì nhà nào cũng êm ấm hạnh phúc, xã hội nào cũng yên lành. Điển hình là đất nước Bhutan. Tại vì cái điều này thầy có từng trao đổi với một vài phụ huynh. Họ nói không được đâu sư phụ à. Mình dạy con mình nhưng mà người ta dạy con người ta khác. Ta dạy con người ta gạt con mình. Người ta xúi con, người ta lừa con mình. Cho nên sư phụ kêu con dạy mấy đứa nó hiền quá, nó thiệt thòi. Ta nói đúng, thiệt thòi trước mắt. Tức là bị người ta chà đạp, người ta gạt, ta lợi dụng lòng tốt, ta lợi dụng lòng từ bi, người ta dẫm lên cái sự hy sinh, cái tình thương, cái sự quan tâm của mình. Nhưng thực ra không thiệt thòi gì cả. Vì người có từ bi, người ta không có tức, người ta không có giận, người ta không có buồn, mà người ta chỉ thấy thương hại khi người đối diện đang tạo ác nghiệp. Mình mất tiền mình xót, nhưng cái người mà có tuệ giác, người ta mất của cải, người ta không đau khổ giống mình. Có thể buồn một chút, tại vì đó cũng là tài sản được tạo dựng bằng chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng người ta kịp bình tĩnh, để người ta không cài xới thêm cho tâm hồn rách nát nữa bởi cái sự tham lam, sân hận, si mê. Đó là người trí. Mình là xử lý theo thói quen. Mình bực bội, mình tức tối, coi như là người ta đã làm cho mình rách rồi, mình làm cho nó te tua luôn. Cái tâm của mình cứ quanh quẩn bởi những cái sự thù hiềm hơn thua. Thầy nói với lại các vị phụ huynh đó, thầy nói không thiệt thòi đâu. Ở một góc độ nào về vật chất thì chúng ta thấy nó có thiệt thòi, nhưng mà nhân nào quả nấy. Nó gạt mình, nó bị người khác gạt lại. Nó lừa mình, nó bị người khác lừa lại. Mình cứ dạy con mình sống tử tế, sống thuần lương, sống đạo đức. Và đương nhiên không có cha mẹ nào xúi con cái đi làm những cái chuyện bất lương, vô đạo đức hết. Một người cha mẹ tử tế, đạo đức, luôn dạy những người con của mình sống tử tế, sống đạo đức. Có bị thiệt thòi một chút, cha mẹ sẽ an ủi, sẽ động viên, sẽ bù đắp và sẽ hướng dẫn cho con cách chữa lành bằng sự tỉnh giác. Cho nên không cần phải ép con, phải xúi con đạt chỉ tiêu phải hạng nhất thế này thế kia. Con mình nó học giỏi, nó tự biết, nó sẽ cố gắng. Cho nên hôm rồi có một cháu sinh viên khoe với thầy: con được tốt nghiệp đại học rồi sư phụ. Nó: ủa vậy hả, con được tốt nghiệp luôn hả? Nó: trời ơi sư phụ, trả lời câu này làm như con học dốt lắm mà. Nó: dạ không, nghe con tốt nghiệp được mừng quá. Bỏ lửng vậy đó, nghĩ gì để nghĩ. Chúng ta không gây áp lực cho con cái, nhưng chúng ta tạo cảm hứng cho con cái học hành tốt. Đó mới là một người cha mẹ tốt. Quý vị đồng ý không? Kính thưa tất cả quý Phật tử, nuôi con dạy con thực ra nó là cả một công trình. Đứa con nó là một tờ giấy trắng, tùy theo cách dạy của mình thì tờ giấy trắng đó có thể sẽ thành một kiệt tác, một bức tranh với nhiều gam màu đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta bị lệch chuẩn trong tư duy, trong nhận thức, thì có thể bức tranh đó sẽ có nhiều gam màu tối, và cuộc đời của con mình sẽ ảnh hưởng, sẽ bị tác động. Và sự ảnh hưởng, sự tác động của con nó sẽ liên đới với chúng ta trên tinh thần cộng nghiệp. Con cái không thành công, cha mẹ cũng sẽ buồn phiền đau khổ. Con cái không hạnh phúc, cha mẹ cũng lo âu, cũng kéo theo bởi những cái tâm lý. Đó là chuyện chắc chắn. Cho nên nuôi dạy con theo một nguyên tắc giúp cho con tăng trưởng từ bi là điều mà bất kỳ cha mẹ nào nếu tin tưởng vào giá trị giải thoát của đạo Phật, và đặc biệt là có duyên với lại Bồ Tát Quan Thế Âm, quý mến với công hạnh của Ngài, thì nên tập cách hướng dẫn dạy dỗ con cái, nuôi lớn lòng từ ngay khi nó còn bé trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có cách đó thôi, con mình mới trở thành người tử tế, vô điều kiện, và nó sẽ là một cái mắt xích quan trọng để đời này và đời sau con mình sanh ra ở đâu, cũng được sống trong từ bi. Chính mình có từ bi, đón nhận từ bi của người khác. Đó chính là cách chúng ta đang tạo dựng một môi trường bình yên cho con của mình.